Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Lão Phong Tử xuất thế, mới đánh dấu nhiệm vụ. Cái gì? Trương sư huynh hắn, vậy mà bài, đám người ngốc trệ, phía dưới đại địa phía trên, một nam tử tóc tai bù xù, quần áo trên người vỡ vụn hơn phân nửa, không ngừng thổ huyết, chính là Trần Phong, thân là tinh phong hạch tâm truyền nhân một trong. Trần Phong tự phụ thiên tư không thua bất luận kẻ nào. Cho dù Thái Huyền cùng Giao Quang Thánh địa bực này bá chủ cấp bậc thế lực có nhất định chênh lệch, nhưng Trần Phong vẫn như cũ tự tin mình sẽ không thua những hoang cổ đó thế gia hoặc là đỉnh cấp Thánh địa. Nhưng chưa từng nghĩ, một vị không có danh tiếng gì Triết Phong đệ tử, lại làm cho hắn nếm đến thất bại tư vị. Lâm Phong cũng từ trên không trung rơi xuống. Thái Huyền môn đỉnh tiêm đệ tử rất có tinh thần phấn chấn. Cùng Khương gia cơ gia chi mạch đệ tử khác biệt, sức chiến đấu của bọn họ rất kinh người. Nhưng mình có bí chữ, giai, tương trợ. Bọn họ chú định không phải là đối thủ. Chỉ là lần chiến đấu này cũng là bại lộ Lâm Phong một cái yếu kém điểm. Đó chính là thân pháp không được, tốc độ di chuyển không đủ nhanh. Lâm Phong nhục thân kiên cố không thôi, nhưng nếu như không thể cận thân chiến đấu, nhục thân mạnh hơn cũng dễ dàng bị một ít cường giả kéo dài khoảng cách, sử dụng pháp thuật vây công, cục diện bất lợi. Nếu là sinh tử tương bác, Lâm Phong tự nhiên sẽ vận dụng Vương Giả Cung hoặc là Xá Lợi Phật Châu. Hai cái này một công một thủ, đối mặt đạo cung cảnh Lâm Phong là không sợ. Nhưng những thứ này phần lớn là ngoại lực, cuối cùng không phải kế lâu dài. Muốn đăng lâm đỉnh phong, hay là cần thuật cùng pháp. Bất quá có thể có chiến quả như vậy, Lâm Phong cũng rất thỏa mãn. Dù sao hắn đi vào thế giới này thời gian còn rất ngắn, còn có bó lớn tăng lên thực lực không gian. Lâm Phong đi đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong tổn thương không nhẹ, cố gắng muốn đứng dậy nhưng lại làm không được. Lần này tranh đấu ai đúng ai sai, các ngươi rất rõ ràng. Chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng nếu như các ngươi hùng hổ dọa người, chúng ta cũng sẽ không tha thứ. Nói xong, Lâm Phong liền dẫn Diệp Phàm trở về Triết Phong. Dưới mắt vạn chúng nhìn chừng chừng, bọn họ là không tốt lắm dò xét Thái Huyền môn vực môn chỗ. Triết Phong bên trên, Lý Nhược Ngu nhìn xem nhìn ra xa xa, Lâm Phong cùng Diệp Phàm chiến đấu hắn đều thấy rõ. Hai cái này người trẻ tuổi so hắn tưởng tượng tốt muốn ưu tú. Diệp Phàm không cần nhiều lời, khổ hải cảnh còn chưa tu luyện tới đỉnh cấp, nhưng lại có thể tùy tiện nghiền ép thần kiều cảnh tu sĩ. Mà Lâm Phong càng là tài kinh diễm diễm, thậm chí không một tiếng động nắm giữ Triết Phong chí cao bí thuật, vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp địch thủ. Hai người này là thật rất ưu tú. Lý Nhược Ngu tâm cảnh không còn cân bằng. Nếu nói trước đó hắn là xem ở hai người này cùng Triết Phong hữu duyên tình huống dưới thu lưu hai người, nhưng lúc này Lý Nhược Ngu lên thực tình thu đổ tâm tư, muốn đem Triết Phong chân chính truyền thừa tiếp. Nhưng sau một khắc, Lý Nhược Ngu lại là thu hồi những thứ này tâm tư. Bởi vì hắn biết rõ, đối với hai người này mà nói, Triết Phong quá nhỏ, Thái Huyền môn cũng quá nhỏ, dưa hái xanh không ngọt, mọi thứ thuận theo tự nhiên mới là Triết Phong đại đạo. Lý sư huynh, người này là cùng lai lịch, vì sao lại có cao như thế chiến lực? Mà lại hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế tựa hồ nắm giữ Triết Phong chí cao bí thuật, tư chất vô song. Trong hư không có mấy đạo thanh âm từ tất cả đại chủ phong truyền đến. Diệp Phàm cùng Lâm Phong triển hiện ra thiên tư quá mức lóa mắt, những người này không thể không nhìn. Diệp Phàm cũng coi như hoang cổ phế thể, tư chất mạnh hơn cuối cùng thành tựu có hạn, dừng bước tứ cực. Nhưng một cái khác, đệ tử tài tình vô song, có lẽ có thể trở thành lại một vị đại năng. che chở Thái Huyền, đám người tự nhiên chú ý. Chư vị sư huynh, bọn họ là Triết Phong đệ tử. Đệ tử ở giữa sự tình, liền giao cho đệ tử đi xử lý tốt. Lý Nhược Ngu lời nói rất ngắn. Hắn không nguyện ý nói về Lâm Phong lai lịch, nhưng mọi người nhìn từ xa Lâm Phong tướng mạo ngốc trẻ, đại trí Nhược Ngu, trong lòng cũng sẽ chỉ suy đoán người này cùng Triết Phong tương hỗ phù hợp. Chính là hoàn mỹ Triết Phong truyền nhân. Như thế, đông đảo ngọn núi chính bên trên trưởng lão phong chủ cũng liền không còn nói cái gì. Trầm mặc xuống dưới, như Lý Nhược Ngu lời nói, đệ tử ở giữa sự tình, trưởng lão cùng phong chủ nhóm là sẽ không nhúng tay. Chỉ cần không làm ra nhân mạng, hết thảy đều giao cho các đệ tử đi xử lý. Đây cũng là Thái Huyền Môn cùng đế tộc thế gia khác biệt. Đế tộc thế gia lấy huyết mạch thân sơ định tôn ti, nhưng như Thái Huyền Môn bực này tông môn, chỉ lấy chiến lược mạnh yếu luận cao thấp, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm môn hạ đệ tử thành tài, cam đoan Thái Huyền thế hệ truyền thừa bất diệt. Kể từ cùng Tinh Phong đệ tử đánh một trận xong, Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều điệu thấp rất nhiều, không còn bốn phía tán loạn. Vừa đến bọn họ đã biết vực môn đại khái chỗ. Thứ hai, sức chiến đấu của bọn họ cũng đã thông qua trận chiến kia bị tuyên dương ra ngoài. Thái Huyền chư ngọn núi đều nghị luận ầm ĩ. Triết Phong quật khởi, hình như có trở lại Thái Huyền đệ nhất phong dấu hiệu. Đối với cái này, Tinh Phong đệ tử tự nhiên không phục. Cơ hồ mỗi ngày đều có Tinh Phong đệ tử đến Triết Phong khiêu chiến Lâm Phong cùng Diệp Phàm. Mới đầu Diệp Phàm còn nguyện ý xuất thủ giáo huấn mấy người đệ tử, đem hắn đánh bại về sau phạt bọn họ làm chút tu bổ Triết Phong đường núi loại hình việc nặng. Nhưng Tinh Phong các đệ tử càng phát ra không phục, thậm chí ngay cả những ngọn núi chính khác đệ tử đều lên cửa khiêu chiến. Nhân số càng ngày càng nhiều, Diệp Phàm cũng lười xuất thủ. Từng cũng có mấy cái lớn mật vô lễ đệ tử trực tiếp xâm nhập Triết Phong, nhưng đều bị Lâm Phong tùy tiện trấn áp, đánh gãy tay chân ném ra ngoài. Thậm chí có còn lại ngọn núi chính trưởng lão đến đòi thuyết pháp. Lý Nhược Ngu tự mình ra mặt, tay cầm vụng cung, uy thế lay động đất trời. Triết Phong ra đại năng, từ ngày đó về sau, không người còn dám khinh thị Triết Phong. Lâm Phong cùng Diệp Phàm lúc này mới thanh tịnh một chút. Mà một ngày này, Lý Nhược Ngu lại hiếm thấy đi vào Lâm Phong cùng Diệp Phàm chỗ ở nơi trốn. Khuôn mặt có chút nghiêm túc, ta có việc muốn đi ngọn núi chính một chuyến, các ngươi lưu tại nơi này không muốn đi lại. Lý Nhược Ngu khuôn mặt nghiêm túc, đây là rất ít gặp. Lâm Phong không chỉ có hiếu kỳ, tiền bối, làm sao rồi? Là xảy ra đại sự gì? Trừ phi đại sự, Lý Nhược Ngu rất ít ra Triết Phong. Hôm nay khác thường, khiến người bất an, hoang cổ cấm địa bên kia xuất hiện dị động. Hình như có một vị mấy ngàn năm trước nhân vật xuất thế, chính hướng Thái Huyền mà đến. Người kia thực lực thâm bất khả chắc, mà lại điên điên khùng khùng, còn không biết hắn ý đồ. Lý Nhược Ngu dứt lời, lần nữa căn dặn hai người đừng ra Triết Phong, lập tức chạy tới ngọn núi chính nghi sự tình. Diệp Phàm ngược lại là biến sắc. Hoang cổ cấm địa, mấy ngàn năm trước nhân vật, chẳng lẽ lão phong tử? Lâm Phong chấn động trong lòng, sắc mặt không thay đổi nói, cái gì lão phong tử? Diệp Phàm nghiêm mặt, vì Lâm Phong giới thiệu, trước đó ở tiền bối sau khi đi ta từng lại trở lại một lần hoang cổ cấm địa. Ở nơi nào nhìn thấy một cái điên lão giả, tựa hồ là cái gì? 6.000 năm trước Thiên Tuyền Thánh Địa nhân vật, Diệp Phàm còn tại giới thiệu, nhưng Lâm Phong trong lòng đã có suy nghĩ, hẳn là lão phong tử không sai. Nguyên kịch bên trong lão phong tử thanh tỉnh một chút, đi vào Thái Huyền cưỡng ép mở ra vực môn. Tựa hồ muốn đi đến nơi nào đó, nhưng kết quả lại thất bại. Không gian vỡ vụn, lão phong tử ngược lại là không có việc gì, nhân họa đắc phúc, bắt đầu hóa kén đốn ngộ, cuối cùng bị Diệp Phàm khiêng về Tuyết Phong, dẫn tới vô số đại năng đi vào Tuyết Phong đả tọa lĩnh hội. Bất quá, nếu như Diệp Phàm đã gặp được Lão Phong Tử, vậy có phải đã đi qua Thanh Đồng Tiên Điện, từng chiếm được vạn vật mẫu khí cây? Diệp Phàm, Lâm Phong đánh gãy Diệp Phàm giới thiệu, ngươi nhưng từng nghe nói qua có một tòa Thanh Đồng Tiên Điện. Bên trong nghe nói ghi chép có thành tiên bí mật. Diệp Phàm sững sờ, ta chưa chừng nghe nói. Lâm đại ca, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, ngươi tiếp tục. Diệp Phàm không làm rõ ràng được Lâm Phong trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là tiếp tục nói qua hắn tại hoang cổ cấm địa gặp được Lão Phong Tử sự tình. Mà Lâm Phong lại là nhíu mày, Diệp Phàm gặp qua Lão Phong Tử, nhưng lại chưa từng gặp được Thanh Đồng Tiên Điện, áo trắng nữ đế còn chưa từng xuất thủ a. Xem ra mình đến thật xáo trộn rất nhiều chuyện, như hiệu ứng hồ điệp, rất là sự kiện không phải sớm chính là trì hoãn, nhưng những thứ này tạm thời không cần suy nghĩ, chủ yếu vẫn là ngẫm lại, tiếp xuống Lão Phong Tử sự tình. Lão Phong Tử mượn nhờ Thái Huyền Vực Môn, mặc dù không biết hắn muốn viễn độ phương nào, nhưng lần đó viễn độ mất đi hiệu lực, hắn rơi vào hư không, bắt đầu hóa kén, mấu chốt là Lão Phong Tử trong tay Thiên Tuyền Bộ Pháp là một trong cửu bí bí chữ hành một bộ phận. Nếu như có thể đạt được, tại Lâm Phong mà nói có tác dụng lớn. Chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên Lâm Phong trong đầu lại là truyền đến hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng, ký chủ, phát động đánh dấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tường tình, đến Thiên Tuyền Thánh Tử Dương Minh Hóa Bướm chỗ đánh dấu. Đánh dấu lúc dài 15 phút, nửa đường rời khỏi tức coi là đánh dấu thất bại. Thiên Tuyền Thánh Tử Dương Minh, là tên Lão Phong Tử sao? Nghĩ không ra lần này đánh dấu nhiệm vụ vậy mà là cùng một người như vậy, cùng một chỗ đợi 15 phút, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ còn tại giới thiệu Lão Phong Tử Diệp Phàm. Đi, đi xem một chút cái kia Lão Phong Tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.